Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108, chương 108 Trúc Vu Hạo cũng giải quyết không được Tư Đồ Dịch vấn đề. Ở hắn tiền tài dụ hoặc hạ, vẫn là đồng ý cấp Tần Ngự gọi điện thoại, Tần Ngự ca. Có người nói muốn tìm ngươi chữa bệnh, ngươi còn sẽ chữa bệnh sao? Trúc Vu Hạo vừa mới dứt lời đã bị người đoạt lấy di động, Tư Đồ Dịch đối với điện thoại kia đầu. Tần Ngự khóc cầu lên, Dung Liên thường thấy cầu cứu thức lời dạo đầu. Tần đại sư a, ngươi nhưng nhất định phải cứu cứu ta nha. Tần Ngự trong khoảng thời gian này vội vàng dạy dỗ dị năng giả. Liền dị thế bên kia cũng chưa thời gian đi qua, sớm đem Tư Đồ Dịch quên đến sau đầu. Chẳng qua nếu Tư Đồ Dịch sự hắn tiếp nhận, tốt nhất có thể đến nơi đến chốn, mấy ngày này ta có việc muốn vội. Không nóng nảy nói trước chờ một vòng đi, Tần Ngự không có cho hắn nói đệ nhị câu nói cơ hội. Lập tức qua loa lấy lệ qua đi, Tư Đồ Dịch thật cẩn thận thử. Ngài biết ta phải chính là bệnh gì? Biết, kia con thỏ tinh hút ngươi không ít dương khí. Còn ở trên người của ngươi động chút tay chân, làm ngươi vô pháp hành phòng, chờ ta trở về giúp ngươi đi trừ âm khí, lại uống thuốc điều trị một chút liền thành. Tần Ngự nói ra Tư Đồ Dịch bệnh kín, Tư Đồ Dịch cũng không dám trong lòng tồn may mắn, kia ngài có thể hay không trở về mau một chút, ta nơi này có điểm cấp nha, loại sự tình này như thế nào có thể vội vã tới đâu. Liền tính ta giúp ngươi trị hết, cũng đến trước cấm dục mấy tháng, bằng không tưởng khôi phục dĩ vãng nguyên khí đã có thể khó khăn. Tần Ngự còn ở lái xe, không muốn cùng hắn nhiều lời, vì thế nói, ở lái xe, có chuyện gì chờ ta trở về lại nói. Nói xong quyết đoán treo điện thoại, cái kia Tư Đồ Dịch trên. Người thật là có bệnh a. Diệp Cảnh Xanh vừa rồi nội dung nghe xong cái thất thất bát bát, Tần Ngự gật đầu nói. Kia con thỏ tinh ở chúng ta qua đi phía trước liền tính toán đem hắn thiến. Phía trước chuẩn bị công tác cũng làm không sai biệt lắm. Có những cái đó chuẩn bị, đến lúc đó áp đặt đi xuống đều không cảm giác được đau. Diệp Cảnh Xanh văn nghe vậy không được kẹp chặt hai chân. Cũng không biết kia con thỏ tinh như thế nào theo dõi Tư Đồ Dịch, phòng trừng là trên người hắn. Cha nam hương vị quá nồng, bị con thỏ xác đáng thành kiếp trước trượng phu đi. Tần Ngự đối Tư Đồ Dịch loại này nam nhân có chút chướng mắt, cũng trách hắn không hiểu được thu liễm. Diệp Cảnh Xanh tuy rằng không thích Tư Đồ Dịch loại này đổi bạn gái cùng uống nước sôi để nguội dường như làm vẻ ta đây. Nhưng này đó đều là ngươi tình ta nguyện sự, hắn vô pháp chỉ trích cái gì. Nếu là không có loại này cha nam, nói không chừng còn đổ chút nữ nhân kiếm tiền con đường đâu. Hai người xe ở sau đó không lâu cùng gì năng bộ môn chiếc xe hội hợp, cùng khai hướng Bạch Mông Hồ địa giới, vì phòng ngừa sơn động vật tập kích qua đường nhân loại. Tới gần Bạch Mông Hồ 5 cây em ở ngoài một đoạn ngã rẽ chỗ đã bị phong tỏa. Hơn nữa xua tan cư dân cùng người qua đường. Có phải hay không còn có thể nhìn đến một hai đầu dã lộc sơn thỏ chạy đến đường cái chung, một con. Gà rừng phi rơi xuống Diệp Cảnh Xanh bên chân. Huy động cánh còn kích động một chút bùn đất. Hảo phi gà rừng a. Diệp Cảnh Xanh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hoang dại động vật là không thể ăn. Tần Ngự, không thể không nhắc nhở một câu, ngươi có ý tứ gì? Diệp Cảnh Xanh không làm. Ta đương nhiên biết hoang dại động vật không thể ăn. Ta chính là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, hắn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Lại không phải thật sự muốn ăn, là một cái đầu bếp. Đem gà đại nhập Mỹ thực chỉ là theo bản năng phản ứng. Ngươi nói rất đúng. Là ta tưởng quá nhiều. Tần Ngự gần nhất ở trên mạng học xong nhất chiêu. Cùng bạn gái ý kiến bất đồng khi đối phương đều là đúng, sai cũng là đúng. Như vậy đi xuống quan hệ mới có thể lâu lâu dài dài. Tuy rằng Diệp Cảnh Xanh là nam nhân, nhưng này một bộ hẳn là cũng áp dụng, cho nên phải đối tượng có tuyệt đối bao dung, sẽ hướng bên trong khai không sai biệt lắm cây em lộ khi. Đi trước đoàn xe ngừng lại, Trương Chí Học bị phái lại đây nói chuyện. Hắn gõ gõ Tần Ngự cửa sổ xe, phía trước lộ đổ, chúng ta khả năng yêu cầu chờ một lát, Diệp Cảnh Xanh hỏi. Trương Chí Học đồng chí, phía trước đã xảy ra chuyện gì a? Trương Chí Học nói, phía trước đại đường cái thượng bị điều 3 mét lớn lên cá sấu cấp ngăn chặn. Đại gia đang suy nghĩ biện pháp đem nó gây tê mang đi, yêu cầu bao lâu mới có thể chuẩn bị cho tốt. Hiện tại còn không xác định, này đầu cá sấu áo giáp da quá ngạnh, gây tê thật căn bản thứ không mặc ngoại da. Hiện tại đang dùng thịt khối dụ bắt đâu, ta xem kia đại cá sấu giống như rất thông minh bộ dáng. Cũng không biết có thể hay không mắc mưu, chúng ta đi xuống nhìn xem. Tần Ngự đem xe chạy đến một bên dừng lại, mở cửa xe xuống xe. Diệp Cảnh Xanh đi theo sau đó, chu vi một vòng người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại cá sấu vắt ngang ở lộ trung gian, tư thái nhàn nhã mà phơi nắng, bên cạnh đang có người hướng nó bên cạnh ném mới mẻ thịt dê. Này đó thịt dê đương nhiên là thêm quá liêu, chỉ cần cá sấu ăn xong, hiệu quả cùng cấp với bị đánh gây tê châm, cá sấu nhưng thật ra đối thịt dê thực cảm thấy hứng thú. Chỉ là ăn xong thịt dê sau, cũng không có giống như nhân loại phỏng đoán như vậy hôn mê, đại gia suy nghĩ như vậy không được. Lại tăng lớn liều thuốc, ném qua đi một khối thịt dê. Này đầu đại cá sấu cuối cùng ước chừng ăn tam đầu dương, mới hôn hôn trầm trầm ngủ, cái này có dị năng giả tiến lên. Dùng kim loại đem nó miệng trói lại, miễn cho cá sấu hạ khẩu đả thương người, sau đó mới lợi dụng xe tải lớn, nghĩ cách đem nó mang đi, Chu Hướng Đông đã đi phía trước hỗ trợ. Dị năng bộ môn nhân viên nhìn đến tới chính là Tần Ngự, cũng liền không có ngăn trở, một đám người tiếp tục hướng trong thâm nhập. Thăm dò chung quanh tình hình, Diệp Cảnh Xanh ở phụ cận phát hiện thật nhiều sâu. Trách không được nơi này gà rừng ăn đến như vậy phi, giải quyết xong đại cá sấu. Đoàn xe một lần nữa bắt đầu hướng trong, nhưng là thường thường toát ra tới động vật nghiêm trọng kéo chậm bọn họ đi tới tốc độ, phía trước. Chính là Bạch Mông Hồ. Chúng ta xuống xe đi. Tần Ngự xem phía trước ngừng xe, chính mình cũng tìm vị trí đem xe dừng lại, dọc theo đường đi thường thường còn có thể bắt giữ đến một ít đang ở ra bên ngoài đuổi động vật, đặc thù bộ môn cùng thượng cấp thương thảo quá ý tứ là tính toán đem này đó động vật đưa về núi sâu, miễn cho này đó hoang dại động vật sẽ tập kích nhân loại, từng chiếc tay lái hoang dại động vật vận chuyển độ sâu sơn chỗ, tính toán phóng sinh. Tần Ngự không quá để ý này đó, chỉ là đang tìm tư di tích nhập khẩu đến tột cùng ở đâu, chỉ là này đó động vật còn ở trên xe. Cảm giác được chính mình lại về tới Bạch Mông Hồ, từng cái ở trên xe kêu thảm thiết không thôi, có chút tính tình tương đối dã động vật, thậm chí bắt đầu va chạm lồng sắt, ý đồ chạy thoát. Loại này mãnh liệt phản ứng làm đoàn xe không thể không tạm thời dừng lại đưa hoang dại động vật trở về kế hoạch. Tần Ngự cũng bị kêu đi cùng nhau thương thảo vấn đề. Chu Hướng Đông nói, này đó hoang dại động vật chết đều không muốn trở về. Phòng trừng vẫn là đến trước tìm ra nơi này xuất hiện vấn đề nguyên nhân. Tần Ngự bị kêu đi thương thảo vấn đề, Diệp Cảnh Xanh thì tại phụ cận đi lại. Hắn phát hiện núi sâu phụ cận hoang dại nấm không ít, còn có một ít tươi mới rau dại, nhịn không được ngắt lấy lên, thậm chí còn thuận tiện hái được chút quả dại từ. Diệp Cảnh Xanh thấy được một cây hạt dẻ, trên cây đầy hạt dẻ, ở phụ cận tìm căn khô khốc thân cây, bắt đầu đem hạt dẻ từng cái đánh hạ tới. Diệp Cảnh Xanh lột ra hạt dẻ, bên trong thịt còn thực mới mẻ. Gần nhất hẳn là không phải hạt dẻ được mùa mùa, hiện tại cư nhiên có thể nhìn đến mới mẻ hạt dẻ. Xác thật có chút mới lạ. hái một đại rổ đồ vật. Diệp Cảnh Xanh mới bắt đầu hướng bên hồ đi, muốn nhìn xem có thể hay không sờ đến chút cá hoặc là ốc đồng linh tinh sông nhỏ tiên. Từ bắt đầu tu luyện sau, hắn thị lực rõ ràng rất nhiều, vì thế còn chưa đi đến bên hồ đã bị trước mắt một màn cả kinh không khép miệng được. Từng con mâm đại cua lớn từ trong nước biên chạy ra tới, nhưng tựa hồ lại không thể ly thủy quá xa, chạy một đoạn lại không thể không chạy về đi. Người là một bức quỷ dị hiện tượng, Diệp Cảnh Xanh thập phần thần kinh đại điều xem nhẹ này đó hiện tượng. Lúc này hắn trong mắt cũng chỉ có từng cái cua lớn, hoang dại động vật không thể ăn. Hoang dại cua lớn có thể ăn sao? Đương nhiên có thể. Chờ Tần Ngự bên kia tan họp khi, Diệp Cảnh Xanh bên này đã giá nổi lên một cái nồi to, chính trưng cua lớn, nhanh như vậy liền bắt đầu nấu cơm sao? Tần Ngự cũng thấy được Diệp Cảnh Xanh bên cạnh đại rổ, bên trong đã trang thượng, xử lý tốt nấm cùng rau dại, các ngươi còn muốn thay đổi địa điểm sao? Ta xem đồ vật đều xử lý không sai biệt lắm, liền bắt đầu nấu. Diệp Cảnh Xanh vô tội mà chớp chớp mắt, ta hái được không ít nấm, nếu có thể có một con gà thì tốt rồi. Tần Ngự không nghĩ tới hắn còn đối vừa rồi kia chỉ gà rừng nhớ mãi không quên, trở về thời điểm mang điểm nấm. Ta trở về liền đi, cho ngươi chảo gà. Diệp Cảnh Xanh nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Biết Tần Ngự nói chính là đi dị thế giới cho chính mình chảo gà. Nơi đó thịt gà chất tuyệt, không phải địa cầu gà có thể so sánh. Vậy ngươi cho ta chảo đại trì điểm, đừng là một ít vấn đề. Tần Ngự lại nhìn nhìn hắn nồi to, trong nồi nấu cái gì? Diệp Cảnh Xanh vạch trần nắp nồi, đều là trong hồ cua lớn. Tần Ngự còn chưa nói cái gì, Chu Hướng Đông trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, giật mình nói, cua lớn có thể trường như vậy? Diệp Cảnh Xanh tầm mắt hướng hắn nhìn lại, Chu Hướng Đông đã chắp tay sau lưng vội vàng đã đi tới, còn không phải là cái đầu lớn điểm nhi sao? Như thế nào liền không tính cua lớn? Diệp Cảnh Xanh đã ăn thói quen dị thế các loại kỳ quái sinh vật, dẫn tới ánh mắt đầu tiên nhìn đến mâm đại cua lớn khi, cư nhiên không nghĩ tới lớn như vậy, cua lớn hợp không hợp lý, đây là lớn một chút sao? Chu Hướng Đông trong thanh âm tràn đầy không thể tin tưởng. Lớn như vậy, cua lớn, khẳng định là biến dị loại A. Không được, ta phải lấy về đi nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể ra chút nghiên cứu thành quả. Ngươi sẽ không toàn nấu đi. Này thật không có, ta kia trong sọt còn có không ít. Diệp Cảnh Xanh chỉ giỏ rau bên cạnh cá sọt, ta phải mang về. Nhìn xem. Chu Hướng Đông ôm chặt cá lớn sọt liền tưởng hướng chính mình trên xe dọn, ai ai ai. Diệp Cảnh Xanh vội vàng ngăn lại hắn, loại này đoạt chính mình nguyên liệu nấu ăn ác liệt hành vi. Bên hồ đều bò đầy cua lớn, người bất quá đi bắt, đoạt ta nguyên liệu nấu ăn làm gì? Chu Hướng Đông nghe hắn như vậy vừa nói, đem giỏ tre buông liền sốt ruột hoảng hốt mà hướng bên hồ chạy. Diệp Cảnh Xanh ở phía sau kêu lên, Chu Bộ trưởng, ngươi không mang theo đồ vật qua đi trang sao? Chu Hướng Đông đã sớm chạy không ảnh, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh chuẩn bị khai ăn thời điểm, Chu Hướng Đông trên người treo vài chỉ cua lớn, cua kiềm kẹp ở hắn thịt, kêu thảm chạy trở về, mấy cái các đội viên nhìn đến hắn chật vật bộ dáng đều nhịn không được tiến lên đi hỗ trợ, Bộ trưởng. Ngươi không sao chứ? Các đội viên có chút luống cuống tay chân, muốn tìm biện pháp đem cua lớn từ Chu Hướng Đông trên người lộng xuống dưới. Chu Hướng Đông vội vàng nhắc nhở nói, đừng đem cua lớn cấp lộng chết, ta tưởng lộng chút sống trở về nghiên cứu. Diệp Cảnh Xanh đều hết chỗ nói rồi, trách không được Chu Hướng Đông sẽ bị cua lớn khi dễ thành như vậy. Nguyên lai đều là bởi vì luyến tiếc ra tay tàn nhẫn. Hắn còn tưởng rằng Chu Hướng Đông thật như vậy đồ ăn đâu. Tần Ngự thật sự có chút xem bất quá mắt. Đừng động chết sống, trước đem cua lớn lộng xuống dưới. Trong chốc lát ta lại đi giúp các ngươi chảo mấy cái sống là được. Chu Hướng Đông có chút khóc không ra nước mắt. Tần huynh đệ a, ngươi nếu là sớm nói, ta nào còn dùng bị khinh bỉ phạm tội a. Tần Ngự thực vô tội, hắn cũng không nghĩ tới này đó cua lớn sẽ như vậy khó làm a. Rõ ràng Diệp Cảnh Xanh liền bắt rất nhiều. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.